Chương 664, Huyền Cốt Tăng Mạnh Hình. Ở Diệu Thế Tập Đoàn cửa lớn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma trải qua, khiến cho Lý Diệu càng khắc sâu biết được sức mạnh của chính mình bản nguyên, là L.E.I.H.N. liền một giây đồng hồ QNZ không có ở Diệu Thế Tập Đoàn lãng phí, liền tiến vào Vu Mã Chính Dương chuyên môn chuẩn bị phòng tu luyện. Có điều, có một chỗ, là hắn không đi không được. Bán hôm sau, Phù Lan Vực ở ngoài, Thâm Thúy Tinh Không. Một tòa bí mật tụ tàu chung, 4-5 chiếc nhìn như giống như lúc, thường thường không có gì lạ chuyển vận hạm, bên trái nhất một chiếc. Này chiếc gì xét loang lổ, mặt ngoài che kín thiên thạch va cha mở dấu vết, bán cựu không mơ y chuyển vận hạm, đúng rồi trải qua độ cao cải trang sau khi hỏa hoa hảo. Lý Diệu đứng hỏa hoa hảo đài điều khiển trước, hơi kinh ngạc mà nhìn biểu hiện ma nở ai nhờ xa nở dê thừa nở dê, như là thác nước nhanh chóng hạ xuống từng nhóm tính năng tham số. Dựa theo những này tham số biểu hiện, hỏa hoa hào hỏa lực đã đại đại vượt qua đồng dạng cấp bậc tinh thạch chiến hạm, mà trải qua không tiếc vốn liếng cải tạo sau khi, hỏa hoa hào càng là có được so không ít chiến hạm chủ lực đều mạnh mẽ hơn động lực phụ trận hệ thống đẩy. Đại kéo bằng ngựa xe đẩy, hỏa hoa hào không hẳn là phi tinh vực ma nhờ me nhất chiến hạm, nhưng có một chỗ tốt, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Lý Diệu cảm khái, trong 2 năm này, tiến bộ của mọi người đều rất đại sau lưng hắn, là Mạc Huyền 5 tên quỷ tu. 5 người tất cả đều tiến vào một bộ linh giới nghĩa thể, nhưng không pha y hình người, mà là tương tự 8 chảo bạch tuộc hình thái. Viên đồng hình trên thân hình, vờn quanh vượt qua 10 chi có thể co duỗi thức linh giới tay chân giả, như phong tự ma địa múa lên, đồng thời thao túng 20 khối khống chế ma nở ai nhờ xa nở dê, đối số nga nở hạng số liệu tiến hành tặng lại. Mạc Huyền thở dài một tiếng, nói, phản ứng lô đỉnh nổ tung một khắc đó, chúng ta còn tưởng rằng hết thể đều tan thành mây khói, lại không nghĩ rằng, sẽ lờ ý như vậy một loại phương thức sống lại, càng thu được không tưởng tượng nổi năng lực. Mạc Huyền nhẹ nhàng vung tay lên. Tứ đại thiên vương phát sinh rào rạt tiếng cười đắc ý, linh giới tay chân giả bỗng nhiên xen vào đài điều khiển bên trong, sau đó, bô nở đám ngân lóng lánh trạng thái lỏng kim loại, dường như bô nở cái ngân xà như thế, theo linh giới tay chân giả, tiến vào tinh não. Bất nhất thì, khống chế ma nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê các hạng tính năng tham số dường như là phát điên nhảy lên, lại so vừa nãy lại tăng lên rất nhiều. Khẩn đón lấy, một chuỗi xuyến con số không ngừng đan xen, chồng chất, dung hợp, lại đã biến thành bô nở tấm trông rất sống động khuôn mặt, trùng Lý Diệu nháy mắt. Mạc Huyền nói, chúng ta hiện tại sinh mệnh hình thái, cùng bình thường quỷ tu rất khác nhau, có thể nói là quỷ tu cùng chủ khống tinh não kết hợp thể một lần vô tình. Chúng ta phát hiện mình hoa y chứ có thể thao túng hỏa hoa hảo chủ khống tinh nào ở ngoài, lại còn có thể thích làm gì thì làm điệu thao túng cái khác tinh nào chúng ta âm hồn, có thể cùng mười mấy đài, thậm chí mở y chu cờ đài loại cỡ lớn tinh nào sâu trôi đến đồng thời, mượn tinh nào tính toán lực, tăng lên trên diện rộng năng lực của chính mình chính là dựa vào như vậy dị năng, chúng ta năm cái, mơ y có thể ngăn ngắn trong vòng 1 năm. Hoàn thành hỏa hoa hảo bước đầu cải trang, khiến cho hắn trở thành toàn bộ phi tinh giới bí mật nhất, quỷ bí nhất, tốc độ nhanh nhất ẩn hình tập kích hạm. Ta y năng hoàn thành huyền cốt chiến khải chiều sâu cải trang đến đây đi. Mạc Huyền đối với Lý Diệu khẽ mỉm cười, ta biết ngươi đã không thể chờ đợi được nữa. Hỏa hoa hào nơi trọng yếu, bí mật luyện khí thất trung. Một vị to lớn hình trụ hình pha lê vại, đường đông đúc chất lỏng màu vàng kim nhạt, dập dờn ra từng vòng sóng gợn. Phảng phất trong đó ngâm một con trong ngủ mê hung thú, vô cùng có quy luật địa mỗi lần hít thở. Mạc Huyền vung vẩy mười mấy điều linh giới nghĩa thể, ở ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê nhanh chóng thao tác. Theo soạt một tiếng vang nhỏ, nhựa thủy tinh dưới đáy miệng cống mở ra, màu vàng nhạt dịch diện chậm rãi giảm xuống. Rất nhanh, một bộ cao to hình người áo giáp lộ ra, màu vàng giọt xương ở giáp sắc mặt ngoài run run rẩy rẩy, khúc xạ vô cùng hào quang. Lý Diệu hô hấp hầu như đình trệ, hai tay ngăn chặn không được địa nhẹ nhàng run rẩy. Tân sinh huyền cốt chiến khải, cho hắn ấn tượng, cùng với nói là một bộ lạnh như băng tinh khải, cũng như là một có được sinh mệnh ma thần vẫn là thuần đen chủ sắc điệu, nhưng loại này màu đen vừa không giống như là bầu trời đêm, không giống như là vực sâu, cũng như là một đoàn không ngừng nhộn nhạo lên hố đen, hết thể ánh sáng cùng tầm mắt hoàn toàn hấp dẫn đi vào, thậm chí sẽ khiến ý chí lực hơi yếu người sản sinh ảo giác, cảm giác được hắn chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Dường như muốn nuốt chửng bốn phía tất cả. Quá khứ huyền cốt chiến khải, mặt ngoài khảm nạm lượng lớn hải cốt long ma thân thể vật liệu, cùng với 4 vạn năm trước cổ pháp bảo mảnh vỡ. Lý Diệu trả lại Mạc Huyền đam mở ngựa y mang đến lượng lớn thiên kiếp cuộc chiến trung chiến lợi phẩm, bao quát bộ kia thiên kiếp trang phục hải cốt. Trải qua dòng dã nửa năm luyện chế, hết thảy vật liệu đều dung làm một thể, tự nhiên mà thành, không nhìn ra Nư A Điếm điêu khắc dấu vết. Màu đen chiến giáp mặt ngoài, không phản xạ bất kỳ hào quang, chỉ có làm Lý Diệu nhắm hai mắt lại, dùng linh căn đến ca mở chi thời gian, tạo y năng mơ hồ xem đến, ở màu đen bên dưới, như vảy rồng rô nở dê như lấp lóe màu vàng sầm lưu quang, còn có ngưng tụ với lưu quang nơi sâu xa nhất, này một vệ hóa không ra màu máu. Huyền cốt chiến khải mũ giáp, là một sấp xỉ giọt nước mưa hoàn mỹ viên hồ, ba viên màu đo tinh mắt, hiện hình tam giác khảm nạm ở diện giáp nửa bộ đầu phân, ngoài ra, không có nửa điểm nhi dư thừa đường nét cùng trang sức, hết sức ngắn gọn, trái lại có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Lý Diệu tay phải, nhẹ nhàng kề sát tới nhựa thủy tinh thừa nở dê. Trong ngủ mê huyền cốt chiến khải hơi rung động, trống rông tinh khải bên trong phát sinh một trận bảo kiếm ra khỏi vỏ rôn nở dê như tiếng rồng ngâm. Lý Diệu cảm thấy nhựa thủy tinh phảng phất hóa thành thiêu hồng thiết bản, ngón tay của hắn gắt gao hút lại, năm đạo nhiệt lưu từ đầu ngón tay vẫn tràn vào trái tim, nhịp tim đập của hắn từ từ tăng nhanh, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực dễ rùa đi ra, chui vào huyền cốt chiến khải bên trong. Hài lòng không Mạc Huyền cười hỏi, vì thỏa mãn ngươi nói ra thiết kế, đặc biệt giáp lưng thừa nở dê cái kia bên trong khảm thức vỏ kiếm danh thiết kế, chúng ta 5 cái. Nhưng la đầy đủ toán bạo 23 đài siêu cấp tinh nào Lý Diệu không hề trả lời, si ngốc nhìn huyền cốt chiến khải. Giờ khả cờ nào y, coi như có một viên hàng tinh ở trước mặt hắn nổ tung, hắn đều sẽ không di động đậy tầm mắt. Một giờ sau, khoảng cách hỏa hoa hào 10 vạn mét ở ngoài, một chiếc rách rách dưới tinh thạch chiến hạm, ở biển sao trùng chậm rãi tới lui tuần tra. Chiếc tinh hạm này ở một lần tinh trộm tập kích trung bị nghiêm trọng phá hoại, mất đi duy tu giá trị. Thẳng thắn bị Mạc Huyền đa mở ngựa y cải tạo thành bia hạm. Thông qua viễn trình điều khiển từ xa, kích phát rồi linh năng tâm chắn cùng phòng ngự hỏa, bên trong mô y cao y trong khoang thuyền, sắp xếp 100 đài con rối chiến thú. Lâu không gặp, bạn cũng một đạo màu đen phích lịch, từ hỏa hoa hảo phía trước đống nhiên bổ ra, trong nháy mắt liền hòa tan ở đèn kịt trong vũ trụ, từng đạo quỷ dị màu đen gơ nở so nở dê, trước mắt liền vượt qua 10 vạn mét khoảng cách. Xuất hiện ở bia hạm phía trước xì xì xì từ bia hạm bốn phía. Đan dệt ra một tấm bảy màu lộ ra, bóng ánh loa mắt hỏa lực phòng không. Màu đen lưu quang hóa thành một đoàn dương nhanh múa vướt khói đen, dường như giọt nước mưa xuyên qua chu bình thường chớp mắt xuyên qua, vừa giống như là một viên thiêu hồng cái đinh, dễ như ăn cháo liền chui thấu bia hạm thâm hậu thiết giáp. Xa xa xa xa bia bên trong hạm bộ, hết thảy con rối chiến thú đều nhận biết được kẻ xâm lấn đến. Ở từ trước giả thiết tốt thần niệm ra trì bên dưới, dồn dập hướng về kẻ xâm lấn vị trí khoang vọt tới. Kẻ xâm lấn không có chốc lát dừng lại, hai chân hơi cong, một bắn ra. Lần thứ hai hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở chật hẹp bên trong khoang bên tra y đột bên pha y trùng. Kẻ xâm lấn từ mấy đài con rối chiến thú bên người xẹt qua, thiện tay vung ra vài đạo khói đen, con rối chiến thú lập tức như là chu nở dê dô y thuật định thân như thế dại ra bất động. Chỉ chốc lát sau, dầm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, chia 5 x 7, hóa thành cơ bản nhất cấu kiện. Ầm kẻ xâm lấn lần thứ 2 gia tốc. Quanh thân đều bị một đoàn vừa như là chất lỏng, vừa giống như là khí thể quỷ dị vật chất bao vây. Mạnh mẽ địa đa nhờ nô vài tầng bong tàu, hướng bia hạm chủ yếu nhất động lực khoang phóng đi. Đi ra đi, hắc dực vì giải nhiệt, động lực khoang thường thường là trong tinh hạm thể tích lớn nhất một khoang. Chúng đến nơi này. Kẻ xâm lấn trước mặt đống nhiên nhảy ra một thanh phi kiếm màu đen. Thanh phi kiếm này, lại như là dùng cả khối hắc ngọc chế tạo. Bóng ánh long lanh, ôn hòa nhắn nhủi, gần như ngưng đông chất liệu bên trong, che kín nhằng nhịn khắp nơi, như mao mạch mạch máu rô nở dê như màu đen sợi tơ. Như có được sinh mệnh bình thường rung động. Đây chính là nuốt chửng vô số phẩm chất cao tinh thạch sau khi hắc dược kiếm mới nhất hình thái hắc dược kiếm he tờ ra y một tiếng. Ở giữa không trung xoay chuyển nửa vòng, đột nhiên bay vào huyền cốt chiến khải giáp lưng trung ương bên trong khảm thức vỏ kiếm bên trong, chặt chẽ dán vào, thiên ý liễu vô phùng. Hắc dược kiếm phảng phất đã biến thành huyền cốt chiến khải cuộc sống, nguyên bản liền khí thế kinh người huyền cốt chiến khải, càng lại như lũ quét rô nở dê như, dâng trào ra ngàn vạn sợi hắc khí ở Lý Diệu chân nguyên khuấy động, linh căn thao túng bên dưới, nồng nặc hắc khí tất cả đều ngưng tụ đến sau lưng, hắc dược kiếm hai bên không ngừng áp xúc. Ngưng tụ, biến ảo. Lý Diệu không kiêng kỵ mà bạo phát trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới sức mạnh kinh khủng, ngàn vạn tia hắc khí ở huyền cốt chiến khải sau lưng từ từ hình thành một nhánh, hai chi, ba chi, tứ chi, ngũ chi, sáu chi cánh ẩm sáu chi cánh, dường như sa u đám cháy hừng hực ngọn lửa màu đen ngưng tụ, dài nhất hai chi vượt qua 20 mét, ngắn nhất hai chi cũng có 7, 8 mét, khiến cho huyền cốt chiến khải càng như là thần ma giáng lâm. Thế không thể đỡ bạch huyền cốt chiến khải sau lưng. Một cái màu đo quang diễm áo choàng như đấm máu dao long, quay về quay quanh, đầy đủ hơn trăm thước trường này, mới phải sức mạnh của ta chi nguyên Lý Diệu nắm chặt song quyền, thỏa thích hưởng thụ mỗi một tế bào bên trong tất cả sức mạnh đều hoàn toàn nổ tung, lại bị huyền cốt chiến khải tăng lên trên diện rộng khoái ý hắc dực kiếm thừa nở dê cấm chế tuy rằng vẫn cứ không có mở ra, không cách nào trực tiếp công kích. Nhưng Lý Diệu nhưng La Đu Nở Dê huyền cốt chiến khải giáp lưng tiến hành rồi. Hoàn toàn mới thiết kế, hắc dự kiếm cùng huyền cốt chiến khải hòa làm một thể. Lợi dụng hắc dự kiếm cường độ cùng tốc độ, đảm nhiệm huyền cốt chiến khải cuộc sống, không chỉ tăng lên cực lớn huyền cốt chiến khải toàn thể kết cấu cường độ, càng la có thể khiến tốc độ, đột phá cực hạn phong vũ đạo trường sinh điện tu tiên giả Lý Diệu he tờ ra y một tiếng, sáu chi màu đen cánh loáng một cái, như một thanh trường thương màu đen. Hướng bia hạm cao áp phản ứng lô đỉnh ma nhờ me đâm tới hỏa hoa hào trung, năm tên quỷ tu tập trung tinh thần địa quản chế Lý Diệu thực. Chiến kiểm tra. Ma nờ ai nhờ sa nờ dê thừa nờ dê đại diện cho 100 đài con rối chiến thú điểm sáng nhanh chóng tắt, dường như cuồng phong thổi qua một mảnh thiêu đốt ngọn nến. Đồng nhiên, còn lại hơn 20 cái quan điểm, ở cùng một giây đồng hồ toàn bộ tắt ma nờ ai nhờ sa nờ dê trên, bia hạm trung bộ xuất hiện một quất quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt liền đem bia hạm xé thành hai nửa. Quả cầu ánh sáng như không ngừng mọc thêm u, trong chớp mắt liền đem gãy vơ bia hạm hoàn toàn nuốt chửng. Bên cạnh một tấm ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, một loẹ loẹ tỏa sáng con số không ngừng nhảy lên, sâu sắc tổn thương 5 tên quỷ tu âm hồn. Từ kiểm tra bắt đầu, đến một chiếc tinh hạm đều bị hắn hoàn toàn đánh nổ, chỉ dùng 79 giây.